Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, Linh Hồn Đinh. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cũng không biết cuối cùng Trần Nhị Muội có tìm được hay không ý trung nhân. Bất quá lấy Trần Nhị Muội tình huống, xác thực không dễ tìm người ta cho lắm. Nhìn Trần Nhị Muội tựa hồ không định lấy chồng, chỉ cần chính mình cao hứng liền tốt, có thể cho nhiều như vậy tích phân cùng điểm thuộc tính. Nói rõ Trần Nhị Muội đối nhiệm vụ vẫn là rất hài lòng. Ninh Thư theo trên giá sách rút ra Tuyệt Thế Võ Công bí tịch sách. Bên trong, khí kình đồ án càng ngày càng nhiều, cần phải từ từ hình thành thế giới. Thế nhưng là nàng liền thế giới bản nguyên cũng không tìm tới. Đường dài còn lắm gian truân, đem bí tịch sách đặt ở trên giá sách, sau đó ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Nghe được leng keng một tiếng, có người thỉnh cầu cùng mình trò chuyện. Ninh Thư xem xét là số hiệu 6457. Ninh Thư, đây không phải Trương Gia Sâm sao? Nàng đối cái số này phi thường mẫn cảm. Người này thế nhưng là giết qua nàng một lần người. Thù sâu như biển. Ninh Thư liền làm không rõ ràng. Trương Gia Sâm vì sao lại như vậy chấp nhất? Cùng mình trò chuyện, làm không rõ ràng Trương Gia Sâm đến cùng muốn làm gì? Hai người đã không nể mặt mũi, còn như vậy có ý gì? Không thể không người chính là Trương Gia Sâm đối với chính mình tràn đầy ác ý. Trương Gia Sâm có thể một bên xin lỗi, có cơ hội thích hợp, lại một đao đâm ở trên người nàng, có cơ hội thích hợp liền chơi chết nàng. Dày như vậy mặt cũng là thế gian hiếm thấy. Xem ra chính mình phải có chuẩn bị, gặp Trương Gia Sâm quyết không nương tay. Một cái ác sói đối với chính mình nhìn chằm chằm, loại tư vị này thật không dễ chịu, chỉ có đem ác lang triệt để đánh chết. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt Trương Gia Sâm thỉnh cầu trò chuyện yêu cầu. Nàng, một chút đều không muốn cùng Trương Gia Sâm nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm, một chữ một cái tích phân. Lãng phí. Ninh Thư nhìn xem có hay không những người khác cho mình phát tin tức. Cũng không có. Nhìn chính mình trống rỗng trò chuyện giao diện, cảm giác bằng hữu của mình rất ít, chỉ là không có gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, cuối cùng sẽ gặp phải. Ninh Thư tắt đi trò chuyện thiên giới mặt, theo trên giá sách mở ra một quyển sách đang định nhìn, hệ thống 2333 đột nhiên liền cùng bị ho lao đồng dạng ho khan, khụ khụ khụ khụ. 2333 ho khan. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, người trúng độc, sau cái nhiệm vụ chúng ta làm có hệ thống nhiệm vụ có được hay không? 2333, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư khép sách lại, hỏi, cái gì hệ thống? Ha ha, ta cướp được một cái sủng phi hệ thống. 2333 nhảy cẫng nói, ngươi cũng biết. Ta cần số liệu cùng số mệnh đến hoàn thiện chính mình. Cần hoàn thiện số liệu. Ninh Thư một mặt lạnh nhạt. Người thăng cấp liên quan ta cái dám. Thăng cấp, cái gì dùng đều không có. Làm gì lãng phí đâu. Ta liền khó chịu cho ngươi làm công. Ninh Thư phi thường ghét bỏ không có chút nào chứng dùng 2333. Đừng như vậy. Chúng ta xem như một cái thanh lâu cô nương. Quá yếu liền bị người trà đạp, muốn hỗ trợ lẫn nhau. 2333 vội vàng nói. Không quan trọng, người cường đại ta lại không có chỗ tốt gì. Ninh Thư lạnh, nhạt nói. Cơ bản một cái nhiệm vụ 2333 xuất hiện một lần. 2333 tác dụng chính là máy báo giờ, thông báo nàng rời đi thế giới. Máy báo giờ lại cao cấp cũng là một cái máy báo giờ. 2.333.333. 2.333 nói ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết trong miệng ngươi đại thúc cùng nam tử tóc bạc là ai sao? Ta cường đại, xâm lấn siêu cấp trí não. Ngươi muốn biết đều có thể biết. Ai u, lợi hại ta ca. Liền xâm lấn xem người ta thân phận gì. Quản bọn họ là ai, quan hệ thế nào. Bọn họ chính là làm cơ cũng chuyện không liên quan đến ta, chờ ngươi cường đại đến có thể xâm lấn siêu cấp trí não thời điểm. Ta khả năng đều có thể đem hai người này làm nằm xuống. Ninh Thư bật cười một tiếng, nói, trở mạnh lên, đến cái loại này giai tầng, tự nhiên là biết thân phận, cái gì giai tầng vào cái gì vòng tròn, chỗ nào cần 2333 lén lút xâm lấn. Nàng yếu ớt khi, tại sao không có thấy hệ thống đối nàng hỗ trợ lẫn nhau? Đâu, hiện tại chính mình có chút giá trị, hệ thống như vậy, làm nàng phi, thường khó chịu. Tuy nói có giá trị mới có thể có tư cách để cho người ta ghé mắt. Thế nhưng là, bọn họ thân làm một thể. Hệ thống nhưng không có đối nàng hiền lành cùng dạy. Bảo, cảm tình là nơi ra tới. Ninh Thư cảm thấy cùng hệ thống không có tình cảm gì. Chỉ là một người một hệ thống bất đắc dĩ buộc chung một chỗ mà thôi. Người nói làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ. Lại không làm. 2333 trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng thở dài một hơi, ngươi không nguyện ý, coi như xong, ta không miễn cưỡng, ngươi chính là miễn cưỡng ta, ta cũng không làm. Ninh Thư mở ra sách, tâm, như chỉ thủy xem sách, hệ thống không gian im ắng, bầu không khí có chút áp lực, Ninh Thư không có, chút nào gánh nặng trong lòng đem một quyển sách xem hết, nên làm cái gì liền, làm cái gì, đến nỗi hệ thống có tức giận không? Ninh Thư biểu thị căn bản cũng không để ý. Hệ thống xem nhẹ nàng đến công việc cơ bản đều không làm trình độ. Có đôi khi, nhiệm vụ bên trong hỏi nó, nó thậm chí đều không có trả lời. Còn nghĩ thăng cấp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Liền xem như thăng cấp cũng muốn là nàng cam tâm tình nguyện trợ giúp. Làm, nhiệm vụ gì là nàng định đoạt. Không phải ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó. Hệ thống chỉ là phụ trợ mà thôi, không có hệ thống, cho dù là rất cấp thấp nhất hệ thống, Ninh Thư cũng cảm thấy không quan trọng. Ninh Thư cầm lấy thùng nước khẽ hát cho bồn hoa tưới nước, lại nghe được nói, chuyện phiếm hệ thống leng keng một tiếng. Ninh Thư một bên tưới nước, một bên ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, là Trương Gia Sâm phát tới tin tức, đằng sau còn có nhắn lại hẹn nàng đến không gian ảo tử lâu. Còn nói không gian ảo cấm chỉ đấu tranh. Hắn sẽ không đem nàng như thế nào. Chỉ là có chuyện thương lượng. Ninh Thư. Ninh Thư mặt không biểu tình tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Vì mau muốn đi. Nhìn đều không muốn nhìn thấy Trương Gia Sâm. Sớm muộn chơi chết ngươi. Lấy Trương Gia Sâm âm hiểm xảo trá. Cho dù là không gian ảo cấm chỉ đấu tranh. Cũng sẽ nghĩ biện pháp hại người. Biết rõ đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu còn đụng lên chịu quất không? Phải Ninh Thư phong cách. Ninh Thư đóng lại nói chuyện phiếm hệ thống. Không lâu lắm lại có tin tức phát. Tới, vẫn như cũ là Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm nói có chuyện quan trọng tìm. Nàng, Ninh Thư híp mắt, lập tức ấn mở hệ thống đổi thương thành. Đã quyết định chơi. Chết Trương Gia Sâm liền thừa dịp hiện tại. Ninh Thư xem hệ thống thương thành, xem xét có cái gì đạo cụ có thể đối phó linh hồn trạng thái Trương Gia Sâm, hơn nữa còn là muốn thần không biết quỷ không hay. Không gian ảo cấm chỉ đấu tranh bị phát hiện không có cái gì quả ngon để ăn. Ninh Thư ánh mắt dừng lại tại linh hồn đinh phía trên. Linh hồn đinh sẽ đinh nhập trong linh hồn, sẽ hấp thu tiêu hao người linh hồn lực đều sẽ bị linh hồn đinh hấp thu, xem như một loại khả năng cướp đoạt người khác linh hồn lực đồ vật. Cảm giác rất âm tà, hơn nữa còn phi thường đắt đỏ, cần 1000 công đức cùng 2000 tín ngưỡng lực. Sản phẩm giới thiệu một chút vô cùng hấp dẫn người. Chỉ cần là linh hồn trạng thái, liền chạy không thoát linh hồn đinh. Hơn nữa linh hồn đinh trong lực lượng linh hồn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này cái linh hồn đinh liền tương đương là tại một cái năng lượng ở giữa máy chuyển đổi, nhưng là muốn 1000 công đức cùng 2000 tín ngưỡng lực. Nàng là có năng lực mua cái này, nhưng là muốn vì đối phó Trương Gia Sâm tiêu tốn như vậy lớn sao? Hết chương.